Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, ba cái chỉ tiêu. Ở Liễu Hiên giải thích xuống, Lâm Hiên hơi hơi hiểu rõ đến nơi này đại thể tình huống. Nội đường cạnh tranh rất đơn giản, mỗi tháng cũng có thể khiêu chiến một lần, nhưng không phải tùy tiện liền có thể khiêu chiến. Xếp hạng đội sổ là không thể đi khiêu chiến người thứ nhất, mà là số nhỏ trước mặt đầu trong khoảng tới khiêu chiến. Tỷ như xếp hạng 100, chỉ có thể khiêu chiến 90 trong khoảng, chỉ có thể hướng về trước đẩy 10 tên, không thể vượt quá quá nhiều. Nhìn dáng dấp tựa hồ muốn khiêu chiến người thứ nhất, liền muốn 10 tháng thời gian. Kỳ thực cũng không phải như vậy. Cân nhắc đã có người tính bùng nổ đột phá, mỗi tháng đều có thể tiến hành vô danh thứ khiêu chiến thi đấu. Nhưng người thua liền muốn bị đá ra Thanh Thành phủ. Cái này trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Không chắc chắn ngươi khiêu chiến làm cái gì? Này không phải là tìm chết sao? Quả thực chính là lãng phí người khác thời gian. Đổi làm chân chính cuộc chiến sinh tử, đây chính là đòi mạng. Vì lẽ đó vô danh thứ khiêu chiến, đây cũng là tương đương nghiêm ngặt. Đại đa số đều sẽ lựa chọn từ từ đi. Dịch chuyển về phía trước 10 tên liền rất đáng gờm. Dịch chuyển về phía trước cái khoảng tên quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày. Trừ phi thật sự có kỳ ngộ gì, hay hoặc là ngộ tính tăng lên dữ dội cấp tốc đột phá. Hiện nay mới thôi, Lâm Huynh vẫn là chuyên tâm đi tu luyện đi. Ta biết Lâm Huynh có chút bản lĩnh, nhưng cái này là vượt qua phạm vi quá to lớn điểm. Liễu Hiên thiện ý nhắc nhở, Lâm Hiên gật đầu. Biết mình chênh lệch vị trí, muốn thắng cái này Triệu Hoa, e sợ cũng phải đoán thể kỳ 9 tầng trở lên, nhưng này cũng không an toàn. Đoán thể kỳ đỉnh phong lẽ ra có thể thắng, lấy hắn lực bộc phát, hẳn là mạnh mẽ chống đỡ, đến tột cùng có thể hay không thực hiện, còn phải nhìn Triệu Hoa tình huống làm sao. Cũng may có thời gian 1 tháng, thua cũng không quan trọng lắm, còn có một cơ hội khiêu chiến. Đương nhiên cũng có thể 2 tháng sau khiêu chiến, nhưng này nhất định phải một lần qua. Liễu Hiên nói ra, trong lúc này bên trong, người có thể tại nội đường mật thất tu luyện tu luyện, cũng có thể đi săn giết điểm yêu thú nhận được điểm tích phân. Như vậy có thể hối đoái Thanh Vân Tháp thời gian tu luyện. Tiểu tử, ta cảm thấy ngươi nên đi săn giết yêu thú thu được điểm tích phân. Vừa đến có thể tăng cường chính mình kinh nghiệm thực chiến. Thứ hai nhận được điểm đi Thanh Vân Tháp tu luyện là tốt nhất. Thời gian 1 tháng bên trong, nhất định có thể có đột phá. Thanh Lưu Vân nhắc nhở câu. Hắn cũng rất hy vọng Lâm Hiên có thể cấp tốc tăng cao tu vi. Không có thực lực nói cái gì đều không ai tin tưởng. Huống hồ Thanh Thành phủ nguy cơ tứ phía. Không có thực lực còn nói gì tới giúp hắn. Bất quá hắn cũng sẽ không để cho Lâm Hiên đặt mình vào nguy hiểm. Đối phương nhưng là linh đan kỳ cường giả, duỗi ra một ngón tay liền có thể ép chết hắn. Ta cũng vậy cho là như thế. Lâm Hiên rất tán đồng hắn nói. Kinh nghiệm thực chiến rất trọng yếu. Này vẻn vẹn là tiện thể. Trọng điểm vẫn là cái kia điểm. Không giống điểm có thể hối đoái không giống số trời. Thanh Vân Tháp tài nguyên rất quý trọng. Vì lẽ đó không phải là người nào đều có thể đi vào. Trước lúc này, ta cảm thấy ngươi trước tiên đi Thanh Vân Tháp hấp thu đi Long Huyết Đan. Rất dễ dàng liền có thể đột phá đến đoán thể kỳ tầng thứ 9. Sau đó sẽ đi săn giết yêu thú. Như vậy nắm khá là ổn một điểm. Thanh Lưu Vân lại nói. Mỗi cái mới gia nhập đệ tử, đều nắm giữ 3 ngày quyền sử dụng. Này vẫn đúng là thiếu đáng thương. Đa tạ Liễu Huynh nhắc nhở. Ta dự định đi Thanh Vân Tháp tu luyện mấy ngày. Sau đó liền đi săn giết yêu thú đến thu được điểm. Lâm Hiên nói ra, này không thể nói là cảm ơn với không cảm ơn. Ngươi là ta đã thấy tu vi thấp nhất nội đường đệ tử. Vì lẽ đó ta chỉ có thể nhắc nhở một chút, giúp không được chút gì. Liễu Hiên ăn ngay nói thật, chính là trực bạch như vậy. Cơ bản trên sự tình, Lâm Hiên đã hiểu rõ. Bình thường là không thể luận võ. Nếu như ai tùy ý động thủ nói, sẽ chịu đến cực kỳ trừng phạt nghiêm khắc, tỉ như thứ tự giảm xuống, hay hoặc là đá ra nội đường. Bởi vậy không cần phải lo lắng những người khác sẽ tùy ý ra tay. Nhiều nhất khiêu khích xuống. Để lần sau khiêu chiến thi đấu lẫn nhau tỉ thí. Lúc này Thanh Phiêu Vân từ giữa đầu đi ra. Tỏ rõ vẻ hưng phấn nói. Ta ở đây tuyên bố mấy chuyện. Xin mời ở đây các vị đệ tử đem chuyện này truyền đi. Chuyện thứ nhất, mới tới đệ tử Lâm Vân Long. Các trưởng lão khác đã đồng ý hắn có thể tham gia đệ tử nòng cốt sát hạch. Thanh Phiêu Vân tuyên bố. Lời này vừa ra, toàn trường ồ lên. Liễu Hiên nhìn Lâm Hiên ánh mắt đều há hốc mồm. Giải thích nửa ngày, còn tưởng rằng Lâm Hiên sẽ bị ngược. Ai biết mới vừa vào đến liền lấy đoán thể kỳ 8 tầng trình độ. Bắt được đệ tử nòng cốt sát hạch tiêu chuẩn. Ở tình huống bình thường, muốn tham gia đệ tử nòng cốt sát hạch nói, nhất định phải thỏa mãn một điều kiện. Trước nội đường 3 tên có thể tiến hành đệ tử nòng cốt sát hạch. Lâm Hiên vừa mới đi vào liền có thể tham gia. Điều này làm cho những người khác đều mù quáng. Này chẳng lẽ là giả heo ăn hổ? Nhưng là không đúng vậy. Đoán thể kỳ 8 tầng lại châu bò. Cũng không thể châu bò đi nơi nào. Cho hạ xuống cái thứ nhất chỉ tiêu là trong vòng nửa năm. Tiến vào nội đường 50 người đứng đầu. Thứ hai chỉ tiêu là trong vòng một năm. Tiến vào nội đường 10 người đứng đầu. Người thứ ba chỉ tiêu là trong vòng 2 năm. Đánh bại Lăng Thiên. Sớm hoàn thành chỉ tiêu nói. Có thể nhận được phong phú khen thưởng. Còn có Thanh Vân Tháp số trời khen thưởng. Giả như không có ở trong thời gian quy định hoàn thành tương ứng chỉ tiêu. Trong vòng 5 năm sẽ không nhận được đệ tử nòng cốt sát hạch. Thanh Phiêu Vân tuyên bố ra 3 cái. Chỉ tiêu thì, toàn trường đều dại ra. Chợt dồn dập ngã, cũng đánh ngụm khí lạnh. Yêu cầu này có phải là quá cao một chút? Trong vòng nửa năm giết vào 50 người đứng đầu. Mang ý nghĩa mỗi tháng đều muốn tăng lên 10 tên khoảng chừng. Trái phải. Đây cơ hồ chính là cực hạn khiêu chiến trình độ. Trong vòng một năm giết vào 10 vị trí đầu. Cái này trước mặt 10 năm cái đạo lý. Cũng chính là nhiều cho thời gian nửa năm thôi. Độ khó như trước biến thái. Điểm thứ 3 tăng thêm sự kinh khủng. Chặn đánh bại Lăng Thiên. Trời mới biết Lăng Thiên khi nào sẽ gia nhập đệ tử nòng cốt hàng ngũ. Đến thời điểm gia nhập sau đó. Thực lực tăng lên trên diện rộng. Khi đó còn đánh như thế nào? Huống hồ đều đánh qua Lăng Thiên. Đệ tử nòng cốt còn không là 100% có. Bất quá nếu đã biết đưa ra loại này chỉ tiêu. Nghĩ đến sau khi hoàn thành sẽ dành cho tương ứng đãi ngộ. Đây là tất nhiên. Đừng nói là những người khác. Lâm Hiên nghe được lời nói này sau. Nội tâm đúng là một mảnh cay đắng. Chuyện này quả thật chẳng khác nào cho mình kéo cừu hận. Hắn còn không cùng những người này luận võ. Cũng đã chọc một nhóm kẻ thù. Dù sao hắn muốn hoàn thành những này chỉ tiêu. Liền muốn không ngừng hướng về trên dẫm. Có thể đi vào nội đường cái nào không phải thiên phú kinh người. Ai sẽ đồng ý cho người khác dẫm. Đặc biệt là Lăng Thiên. Đây mới là cuối cùng đầu to. Muốn dẫm hắn mới có thể đi vào đệ tử nòng cốt hàng ngũ. Truyền đi. Lập tức trở thành kẻ thù. Thanh Thành phủ bên trong, quả thực chính là cho hắn tìm rất lớn phiền phức, để hắn những năm này tại nội đường nguy cơ tứ phía. Này bên trong bức bách cũng đủ tàn nhẫn a. Thanh Lưu Vân ở Lâm Hiên Hồn Châu bên trong cười to nói. Đổi làm ta cũng sẽ đưa ra những này chỉ tiêu, không vì cái gì khác, chủ yếu là ngươi khởi điểm so với những người khác đều cao. Ngươi học được thiên cấp võ học Thanh Vân Bộ. Đây chính là thiên phú rất kinh người đệ tử nòng cốt mới có thể đi học. Người sớm học, độ khó tự nhiên không giống. Nói trắng ra, bực này với đang buộc ngươi điên cuồng tu luyện Thanh Vân Bộ đây. Lâm Hiên trợn tròn mắt, rốt cuộc biết vì sao đưa ra bá đạo như vậy điều kiện. Này đều xuất từ Thanh Vân Bộ. Thanh Vân Bộ thuộc về thiên cấp võ học, thần pháp cực kỳ quỷ mị, tương truyền tu luyện sau đó. Nhập thiên quân vạn mã dường như tiến vào chỗ không người. Vô số công kích đều sẽ hóa thành bọt nước. Tuyệt đối là công kích không trúng. Có như vậy nghịch thiên võ học. Chỉ là háo đều có thể dây dưa đến chết đối thủ a. Đối phương lại công kích không trúng. Chuyện này quả thật chính là phạm quy. Bất quá Thanh Vân Bộ tiêu hao nguyên lực không nhỏ. không có cái gì là tuyệt đối hoàn mỹ. Lâm huynh, người lúc này có thể có trò hay nhìn. Vừa mới đi vào liền lấy toàn bộ người là địch. Hy vọng đến thời điểm Lâm huynh đối với ta có thể muốn hạ thủ lưu tình. Liễu Hiên đang nói lời nói. Này thì, nhưng dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn. Không vì cái gì khác. Bởi vì sau này Lâm Hiên chính là cũng bị ngược. Hơn nữa còn là Thanh Thành Phủ cho phép hắn bị ngược. Yêu cầu hắn bị ngược. Ta có thể nói. Có thể hay không không muốn bẫy ta như vậy sao? Lâm Hiên cảm giác này hạnh phúc thực sự là quá đột nhiên. Vốn là hắn đã nghĩ cấp tốc tăng cao tu vi. Bây giờ nhìn lại là bức bách hắn phải nhanh tăng cao tu vi. Thanh Thành Phủ. Đủ gài bẫy. Hết chương.